Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, Thái Vũ Thiên. Căn này mộ thất chỉ có một cái quan tài. Cổ Mộc đem hắn thu nhập sau điều tra một vòng cũng không có phát hiện bảo bối gì. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Huyền Vũ Chí Tôn Thái Khu, môn. Tại trủy thủ bên trong lưu lại di chúc liền không thể chuẩn bị thêm điểm bảo vật. Cổ Mộc đi tải trở về trên đường. Rất là buồn bực suy nghĩ. Con hàng này để người ta có thể sinh ra lực thạch, ngọc, hồn lấy đi. Đạt được một cái có bồi dưỡng giá trị cực phẩm pháp khí. Còn ngại nhân ra móc, môn. Thật sự là vô sỉ. Cổ Mộc đè tới lúc đường trở về. Bất quá vừa đi ra mộ thất không có mấy bước. Lại nhìn thấy Tần Phong cùng Vương Phó Tướng bọn người đang từ đối diện đi tới. Hắn giật mình nói. Các ngươi làm sao tiến đến? Tướng quân, kỳ quái bình chướng đột nhiên biến mất. Chúng ta mới dùng tiến đến. Vương Phó Tướng vội vàng giải thích nói. Cổ Mộc lập tức liền minh bạch. Huyền Vũ Chí Tôn hài cốt hóa thành hư vô. Hắn bố trí nguyền rủa cùng phòng ngự bình chướng cũng đi theo biến mất. Cái này Hạ Hầu Vũ là một tinh thông nguyền rủa chi thuật chí tôn. Mà tại kia, môn khăn ăn đưa nguyền rủa. Chỉ có kinh lịch hai trọng chớ chú thạch hóa thú nguyền rủa mới có thể đi vào đến. Nếu không cho dù tu vi đạt tới hóa chân kỳ cũng đừng hòng lại xông tới. Nói cách khác, Cổ Mộc hai lần trở mặt mặc dù có chút buồn cười. Nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cuối cùng hắn mang theo Tần Phong cùng Vương Phó Tướng đường cũ trở về. Bất quá tại trước khi chia tay, vẫn là điều động thổ chi chân nguyên đem mộ địa cho che lại. Đi vào Đại Mạc Thiên, Cổ Mộc nhiệm vụ là điều tra sa nhân cuồng, chiều, sớm bộc phát. Nhưng mà vẻn vẹn một ngày, liền minh bạch nguyên do. Bất quá dùng ngũ hành chân nguyên uẩn dục sớm bộc phát tai nạn. Hắn vẫn là không biết rõ tình hình, nhưng cái này đã không trọng yếu, bởi vì Cổ Mộc thu hoạch được ngọc hồn cùng vạn nhận, cũng ưng thuận vì đó báo thù hứa hẹn. Huyệt Vũ Chí Tôn oán khí theo hài cốt triệt để hóa thành hư vô. Từ đó Đại Mạc Thiên đem không xuất hiện ở hiện sa nhân cuồng chiều. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhiều thua thiệt Xích Huyết Quân một đám tướng tài đắc lực. Nhất là Thái Hổ cùng Thái Báo huynh đệ hai người. Nếu như không có bọn hắn năng lực đặc thù phụ tá, muốn tại trong hố phía dưới phát hiện mộ địa, cái này có chút khó khăn. Quân đội nguyên thủ cho ra nhiệm vụ kỳ hạn là 3 năm. Mà tại thời gian một ngày, cổ đại thiếu giải quyết sa nhân cuồng chiều loại này tiếp tục thật lâu tai nạn. Có thể nói binh quý thần tốc, công sự đã xong xuôi. Hắn tiếp xuống đem đội ngũ an trí tại Hoàng Sa Thành bên trong đóng giữ. Một thân một mình rời đi, muốn đi làm chính mình, tư, sự tình. Cái gì, tư, sự tình? Đương nhiên là cầm Hồng Quân chi ấn, đi cảm ngộ Đại Mạc Thiên. Đem thế giới này dung hợp đến đề thăng giai vị đẳng cấp. Từ đó đột phá cao hơn. Hắn ẩn ẩn suy đoán, nếu như dung hợp cũng đem thế giới chi nguyên đột phá đến bát đẳng, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hóa chân kỳ. Cao võ cảnh cái cuối cùng cấp bậc, Cổ Mộc rất là chờ mong. Nếu như đột phá, cũng coi như triệt để tại tam cảnh có đặt chân gốc rễ. Dù sao tại tăng lên chính là chân võ cảnh chí tôn kỳ. Đó chính là tam cảnh chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Một mảnh không người sa mạc khu vực, trừ trải rộng hoàng sa không có vật gì khác nữa. Liệt nhật huyền không, làm cho phiến khu vực này cực nóng mà khô ráo. Cổ Mộc đứng tại trong đó có chút nhắm mắt. Cùng lúc đó, ngực trước lơ lửng một hình trăng lưỡi liềm, ngọc, thạch. Lóe ra hào quang óng ánh, so liệt nhật còn chói mắt hơn. Đây là Hồng Quân chi ấn, cũng là Hồng Thiên Quân dùng vô thượng thần thông, thu lấy Hồng Quân Thiên Nhất tia bản nguyên chi khí dung nhập bảo vật trong đó. Dùng thần thức thôi động vật này, có thể nháy mắt dung nhập một phương thiên địa hoặc thế giới. Từ đó tiến hành câu thông, dùng cái này đến thu hoạch được thế giới tán thành. Đây là kiện phụ trợ, tính, bảo vật. Có thể thành công hay không? Còn phải xem cơ vận. Thời khắc này của Mộc Linh Đài một trận thanh minh. Thần thức mượn nhờ Hồng Quân chi ấn sớm đã ngao du ở trong thiên địa. Tĩnh tâm cảm ngộ cùng tuân theo kia phần thời cơ. Vạn vật quy luật, thuộc, tính, sinh sôi cùng điêu linh. Đại mạc thiên mỗi giây mỗi khắc biến hóa. Tại hắn thần thức ngao du hạ. Không chỗ che thân, võ giả cùng thế giới dung hợp, là võ đạo đỉnh phong tạo nghệ, gánh vác thế giới chi nguyên, cũng là một võ giả trở thành cường giả chân chính biểu tượng. Cổ mộc dung hợp không ít thiên địa, mỗi lần thần du trong đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được ích lợi không nhỏ, vậy cũng là một loại cơ vận, cũng coi là một loại cảm ngộ. Nhưng mà Đại Mạc Thiên mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dù sao cũng là thiên, danh tiếng thiên địa. Nghĩ tại cảm ngộ chung có lĩnh ngộ đồng thời dung hợp, khẳng định có không nhỏ độ khó. Tại phóng thích ra Hồng Thiên chi ấn lúc, hắn liền làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Cho nên tại phiến khu vực này sớm bị bố trí nhiều loại phòng ngự, tính, cực mạnh cấm trận, để tránh bị người quấy rầy. Thần thức ngao du thiên địa, tự cảm nhận được cảm ngộ, cần thời gian rất dài, mà cổ mộc đứng tại hoàng sa trung, phảng phất nhập định lão tăng, thẳng đến một tháng, ba tháng, tam cảnh bên ngoài, xa xôi Thái Vũ đại lục, kiếm sơn phía trên diễn võ trường ngưng tụ rất nhiều võ giả. Vào hôm nay, Cửu Thiên Các Kim Đường đường chủ Trương Lâm cùng Vương Giật tại sớm đã đạt tới võ thần đỉnh phong. Về sau, rốt cục có đột phá võ thần phía trên dấu hiệu. Bất quá tại mọi người, giao, tập chờ đợi. Hai người từ trong nhập định mở ra con ngươi. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt có một tia bất đắc dĩ. Thất bại rồi. Ai, mọi người thấy hai người trên mặt biểu lộ. Nhào nhào đoán ra kết quả, nửa năm qua, từ khi Thẩm Thiên Hành trước một bước có đột phá võ thần phía trên dấu hiệu. Cận qua cùng Nhạc Phong hai người cũng lần lượt đạt tới như thế tình trạng. Làm gì thiên địa hạn chế, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Trương Lâm cùng Vương Giật đứng người lên, chỉ có lắc đầu thở dài. Thực tế không hiểu tại sao lại bị vây ở cảnh giới này bên trong. Bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở võ thần đỉnh phong. Đối một võ giả mà nói, tuyệt đối là kiện bi kịch sự tình. Nhưng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Kỳ thật giờ phút này cảnh giới bị áp chế tại võ thần đỉnh phong cũng là một chuyện tốt. Chỉ chờ tới lúc cổ mộc thế giới chi nguyên đạt tới thất đẳng. Bọn hắn bình cảnh đánh vỡ, đến lúc đó liền sẽ một bước lên trời. Đại Mạc Thiên, Hoàng Sa Phi Vũ, cổ mộc đứng tại trong đó đã qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối ở vào cảm ngộ chung, thân thể sớm khoác đầy Hoàng Sa, phảng phất một cái cát người. Lại qua hồi lâu, thân thể của hắn một trận run rẩy, trên người Hoàng Sa đều vẩy xuống. Dần dần, cổ mộc mở ra hai con ngươi, chợt giơ tay lên, liền thấy rơi trên mặt đất cát đá đột ngột bay lên. Ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, hưu cát đá tại thần thức điều động hạ, lần nữa bay ra, như yên, hoa, giữa không trung tứ tán. Cùng lúc đó, cổ mộc cơ thể bên trong cửu cái hào quang sáng chói bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó, bành, một tiếng bạo tạc tách ra, hóa thành tám cái nhỏ bé quang mang, bát đẳng giai vị, thời gian nửa năm, cổ mộc dựa vào, Hồng Quân chi ấn. Cuối cùng từ cảm ngộ chung lĩnh ngộ, thành công dung hợp, Đại Mạc Thiên, thế giới chi nguyên. Đề thăng đến bát đẳng thế giới, ngay tại đề thăng đẳng cấp một nháy mắt, Hồng Quân Thiên Nhất phiến vân vụ lượn lờ khu vực. Hồng Thiên Quân nhắm mắt ngồi xếp bằng đỉnh núi, chợt hình như có phát giác, mở ra hai con ngươi, sau đó đem ánh mắt rời về phía Đại Mạc Thiên, lẩm bẩm, kẻ này thế giới chi nguyên rốt cục đạt tới bát đẳng, cũng không uổng công bổn quân coi trọng. Sau một khắc, Hồng Thiên Quân ánh mắt xuyên thấu qua thời không, nhìn thấy tam cảnh bên ngoài xa xôi một phương thiên địa, có lưu quang quấn quanh, thế là hơi chìm, ngâm, nói, thế giới này hẳn là kẻ này bản nguyên, lại đột phá bát đẳng về sau có tấn cấp thiên hào dấu hiệu. Dứt lời, hắn thân thể biến mất tại cái này vân vụ lượn lờ chi địa. Xuất hiện lần nữa, đã là Đại Mạc Thiên, đây mới thực sự là chớp mắt vạn dặm. Thế giới chi nguyên giai vị đề thăng, biểu thị cổ mộc cảnh giới có thể lần nữa đột phá. Cái này khiến hắn rất là hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn chỗ hoàng sa khu vực, không gian đột nhiên nổi lên, ba, động, chợt liền thấy một tiên phong đạo cốt lão giả từ đó đi tới. Cổ mộc đầu tiên là giật mình, thấy lão giả diện mạo, lập tức bật thốt lên, Thiên Quân, không tệ, người đến chính là Hồng Thiên Quân. Hắn đứng vững thân thể, quan sát tỉ mỉ một phen nhiều ngày không thấy người trẻ tuổi. Cười nói, Hồng Quân chi ấn vẻn vẹn có thể đề cao tỷ lệ. Muốn thành công dung hợp Đại Mạc Thiên, còn phải xem một người tạo hóa. Tiểu tử, tạo hóa không cạn a. Đối với cái này Hồng Quân Thiên Lão Đại, cổ mộc vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao nhân gia là chí tôn trở lên tu vi, huống hồ tại Quỷ U Đại Lục cũng nhiều thua thiệt hắn. Nếu không khẳng định chết tại cái kia cái gì Ma Thiên Quân trong tay. Cho nên gãi gãi đầu, cười nói, may mắn, may mắn, Hồng Thiên Quân nói ra. Bổn quân nhìn trên người ngươi còn giống như có quỷ yêu thiên khí tức. Hẳn là cũng đem hắn dung hợp rồi. Cổ mộc trong lòng giật mình. Cái này cũng có thể nhìn ra. Bất quá nghĩ đến nhân gia thực lực, chợt liền thoải mái. Lại nói, chính mình dung hợp thế giới đều tại nhân gia địa bàn bên trên. Khẳng định khó mà trốn qua độc kia cay con mắt. Đã bị đối phương biết, cũng không cần ẩn tàng. Cổ mộc rất thẳng thắn nói, không tệ, có thuộc hạ quỷ yêu thiên nhậm chức, một lần tình cờ thu hoạch được thiên địa tán thành, hắn cũng không có nói là thần thú thao thiết, tạng, để tránh sinh ra không tất yếu hiểu lầm, khó trách, khó trách, Hồng Thiên Quân hình như có minh ngộ, nói, dung hợp hai cái, thiên, danh tiếng thế giới, người bản nguyên chẳng những đột phá bát đẳng, đồng thời còn phát sinh thuế biến, ta Hồng Quân Thiên lại nhiều một phương thiên địa. Cổ mộc có chút mờ mịt, Hồng Thiên Quân thì giải thích nói, tam cảnh bên ngoài, người bản nguyên thế giới Thái Vũ Đại Lục lưu quang quấn quanh, đây là thăng hoa dị tượng, không ra mấy ngày liền có thể đạt tới thiên hào. Tam cảnh trong ngoài đại tiểu thế giới vô số, như là Thái Vũ Đại Lục, Quỷ U Đại Lục các loại, xem như cực kỳ phổ thông thậm chí bất nhập lưu thế giới. Nếu là thu hoạch được, thiên hào liền chờ tại một phương thiên địa. Cái này trên cấp bậc khẳng định phải so thế giới đại lục chi lưu mạnh. Cũng coi là một loại thực lực tán thành. Cổ mộc nghe được Thái Vũ Đại Lục tấn cấp, thiên hào. Đương nhiên mừng rỡ, bởi vì tại hắn lý giải chung. Một khi đạt tới, thiên, hào, không đơn thuần là một loại tán thành cùng vinh quang, càng nhiều đại biểu thế giới của mình thiên địa thuộc, tính, đã cực cao. Thân ở trong đó võ giả tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Đây chính là chuyện tốt. Hồng Thiên Quân tiếp tục nói ra, thế giới của ngươi bản nguyên dù tại tam cảnh bên ngoài, nhưng cũng là Hồng Thiên Quân phạm vi quản hạt. Bây giờ đột phá, thiên hào sắp đến, bổn quân được phép, người với tư cách chủ nhân có thể tự hành mệnh danh, thiên hào. Chính mình mệnh danh, cổ mộc có chút ngạc nhiên, một phương thiên địa còn có thể chính mình đặt tên, hắn cũng chưa nghe nói qua. Không vui lòng, Hồng Thiên Quân bất đắc dĩ nói, đã như vậy, bổn quân liền vì ngươi định danh, cổ mộc cái kia có thể đồng ý, dù sao cũng là thế giới của mình, tương đương với con của mình, đặt tên đương nhiên không thể dựa vào người khác, cho nên vội vàng mở miệng nói, Thiên Quân đại nhân, danh tự thuộc hạ đã nghĩ kỹ. Hồng Thiên Quân mỉm cười nhìn hắn, chờ đợi hắn nói ra thiên hào, mà cổ mộc làm sơ cân nhắc, chân thành nói, Thái Vũ Thiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.